Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1221 ăn và ngủ, 3, mang theo oán niệm, tiểu cô nương dùng thì thử một miếng cá đóng hộp đã được làm nóng, sau khi ăn một miếng. Quẹ. Nhìn thoáng qua con thỏ rừng ném bên cạnh đống lửa. Chân thỏ bị cô trói bằng dây thừng, chỉ là thân thể còn thỉnh thoảng giãy dụa một chút. Yên tâm, ta tuy rằng rất muốn ăn ngươi, nhưng ta sẽ không làm thế. Ngươi nải đường thè lưỡi, nhưng vẫn cố gắng ăn hết một hộp. Đúng lúc này, bỗng nhiên, đồng hồ điện tử trên cổ tay tiểu cô nương vang lên, tiểu cô nương bỗng nhiên biến sắc, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Cô cọ cọ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ôm lấy tiểu sư đệ, dùng sức ôm vào trong ngực, sau đó xoay người chạy tới góc tường, ngồi xổm ở đó, thân thể dùng sức co lại thành một đoàn, giấu mình ở trong bóng tối. Một phút sau. Tích tích tích. Tích tích tích. Đồng hồ điện tử lại lần nữa reo lên. Ngư nải đường dùng sức mím môi, sau đó ở góc tường mở to hai mắt, nhìn bóng dáng bên cạnh đống lửa bị cuốn trong chăn. Dưới ánh lửa mờ nhạt, tất cả mọi thứ trong phòng được phản chiếu trên vách tường, hình ảnh phản chiếu trên vách tường dần dần thay đổi. Thân ảnh cuốn chăn bên cạnh đống lửa cuốn chậm rãi đứng lên, thân thể tựa hồ cứ đờ đẫn đứng ở đó như vậy, đứng thẳng trong chốc lát, sau đó phảng phất quay đầu quan sát bốn phía. Thân thể ngư nải đường ở góc tường bắt đầu phát run. Trong con ngươi mở to, tràn đầy sợ hãi, rốt cục, thân ảnh kia cúi đầu, phản phất là nhìn thấy con thỏ rừng to lớn dưới chân. Trên vách tường phản chiếu, con thỏ mập mạp bỗng nhiên lơ lửng, sau đó. Trong hình ảnh phản chiếu, con thỏ mập mạp bỗng nhiên giãy dụa vài cái, hai chân vẫn không nhúc nhích. Nhưng cái bóng mập mạp, bắt đầu nhanh chóng trở nên khô quắt. Vài giây sau. Lạch cạch. Một con thỏ da bọc xương khô rơi xuống sàn nhà. Thân thể ngư nải đường tiếp tục phát run. Sau đó, một cảnh làm cho cô ấy sợ hãi xuất hiện, thân ảnh kia tựa hồ nhẹ nhàng thở dốc vài hơi, chậm rãi xoay người lại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Khi chùm ánh mắt đó rơi vào góc tường, ngư nải đường trong mắt đã chảy ra nước mắt, run giọng nhanh thấp giọng nói, sư phụ. Sư phụ! Ngươi đã ăn no rồi, đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Ăn no thì phải ngoan ngoãn ngủ a. Trước kia ngươi không phải đều là dạy ta như vậy sao? Một con thỏ là đủ cho ngươi để ăn. Bình thường người đều ăn những thứ này à? Tại sao hôm nay không đủ? Hoa! Thân ảnh kia chậm rãi, từng bước đi tới. Không được. Không, không, ngươi nải đường qua một tiếng khóc lên, ta là đồ đệ của ngươi à? Là đồ đệ đáng yêu và thông minh nhất của ngươi. Đây là con trai ngươi. Tiểu sư đệ của ta à? Ngươi không thể ăn thịt chúng ta, không thể ăn chúng ta à? Mắt thấy thân ảnh kia càng ngày càng gần, ngư nải đường lấy hết dũng khí, bỗng nhiên ôm đứa bé từ góc tường nhảy dựng lên, không được không được, ngươi mà ăn chúng ta, ngươi thức dậy sẽ hối hận đến chết. Nói xong, tiểu loli ôm đứa bé chạy về phía cửa. Đáng tiếc, một đôi chân ngắn mới chạy hai bước, bỗng nhiên cổ áo sau cổ đã bị một phen bắt được. Thân thể ngư nải đường đã bị dọa đến nhũn ra, nhất thời bị bắt lên, ngã trên mặt đất, trong tay trống rỗng, đứa bé đang ôm trong ngực đã bị thân ảnh kia bắt đi. Không được, ngư ngao đường thét chói tai một tiếng, ra sức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ý đồ đi cướp tiểu sư đệ của mình. Nhưng chẳng bao lâu, cô đã bị một bàn tay đẩy ra. Không thể. Không, ngươi không thể, đó là con trai của ngươi. Mắt thấy đứa bé bị thân ảnh kia ôm lấy. Bên cạnh đống lửa, mái tóc dài như trong biển tung bay, thân ảnh kia đứng ở đó, một tay nắm lấy quần áo của đứa bé, giơ cao, đôi mắt như nước mùa thu kia, ánh mắt lại tựa hồ không mang theo bất kỳ tình cảm nào, chăm chú nhìn sinh mệnh nhỏ bé trong tay. Ngư nải đường đã khóc đến nhũn ra thân thể, nhưng... Đột nhiên, trong mắt của tiểu loli trợn tròn. Một ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng đứa bé theo bản năng ngậm một ngụm. Dùng sức mút vài cái, tự hồ bởi vì mút không được bất cứ thứ gì, phản phất bất mãn vặn vẹo cổ. Sau đó, ngón tay bị thu hồi, lại dùng sức cắn rách một chút, phía trên toát ra tia máu. Một lần nữa đưa đến miệng đứa bé, lần này sau khi bị đứa bé ngậm lại, đứa bé mới hài lòng mút lên. Thân ảnh kia chậm rãi ngồi xuống, ngồi trong chăn, ôm đứa bé trong ngực, một ngón tay mặc cho đứa bé hút máu. Cuối cùng, đôi mắt chậm rãi khép lại. lâm vào trong giấc ngủ say. Chương 1222 ta từ chối. Một, Ngư Nải Đường từ trên mặt đất đứng lên, nơm nớp lo sợ đi qua nhìn thoáng qua đứa bé, sau đó nhẹ nhàng đem đứa bé từ trong ngực của Lộc Tế Tế ôm ra. Tiểu hài tử tự hồ đối với việc ngón tay bị hút trong miệng bỗng nhiên biến mất mà có chút bất mãn, bất an xoay lắc đầu, suy. Ngư Nải Đường nhẹ nhàng vỗ đứa nhỏ trấn an, sau đó nhanh chóng cầm chăn bọc đứa bé lại, bình ổn nỗi sợ hãi trong lòng một chút, Ngư Nải Đường ôm đứa nhỏ ngồi trở lại trước đống lửa, sau đó, một lát sau. Lạch cạch. Một giọt nước mắt rơi xuống đất, ta rốt cuộc. Nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Nải Đường dùng sức lau khóe mắt, sau đó hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, nhẹ giọng cổ vũ cho mình, Ngư Nải Đường, ngươi có thể xử lý những chuyện này. Ngươi có thể bảo vệ sư phụ và tiểu sư đệ. Không có gì khó khăn cả, ngươi có thể làm được. Ngươi là thiên tài thông minh nhất. Là đệ tử thông minh nhất mà sư phụ thích nhất, ngươi sẽ không sợ hãi, không sợ hãi, ngươi. Nói đến đây, tiểu cô nương bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên. Nhưng mà, ta thực sự rất sợ hãi. Bên dưới tòa nhà nội thành kia, vành đai cách ly trận hỏa hoạn đã được gỡ bỏ. Sau vụ tai nạn ban ngày, sau đó lính cứu hỏa đã đến và nhanh chóng lao vào tòa nhà có khói dày đặc, nhưng không tìm thấy bất kỳ ngọn lửa nào, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân của màn khói dày đặc. Thứ bị thiêu đốt trong nồi là than khói thể rắn, cuộc bạo loạn nhanh chóng được đè ép, các hộ gia đình trong tòa nhà đã trở về nhà của họ một cách an toàn, nhưng cảnh sát và lính cứu hỏa vẫn phong tỏa một căn hộ bên trong tòa nhà. Sau khi kiểm tra căn hộ này, cảnh sát phát hiện ra dấu vết cánh cửa bị phá hủy. Đặc biệt là cửa ra vào và cửa sổ được hàng rào kim loại chắn lại, khiến cho cảnh sát đặc biệt cảm thấy kỳ lạ. Tất nhiên là muốn tìm chủ sở hữu căn hộ này, căn cứ theo hàng xóm xung quanh nói, cũng không rõ là ai ở trong căn hộ này, ngày thường đều ở trong nhà không ra ngoài, hình như vừa chuyển đến không được bao lâu, cũng chỉ có mấy tháng. Ngày thường chỉ thỉnh thoảng thấy được một đứa trẻ nhỏ tuổi ra vào, cảnh sát đã thu thập hồ sơ đăng ký nhà ở. Nhưng vẫn tiếp tục rơi vào sương mù quyền sở hữu của ngôi nhà thuộc sở hữu của một người dân địa phương, nhưng người dân địa phương này đã chết vài năm trước. Một căn hộ do người đã chết đứng tên. Gặp quỷ. Trần Nặc đứng ở đầu đường, ngẩng đầu nhìn căn phòng trên lầu, vành đai cách ly mà cảnh sát đã tháo dỡ vẫn còn nằm rải rác trên mặt đất, các cửa sổ trên lầu cũng có dấu vết của lính cứu hỏa cố gắng dập lửa. Chỉ là giờ phút này trên đường phố đã yên tĩnh, Trần Nặc suy nghĩ một chút. Nhanh chóng đi vào hành lang, đứng trước cửa căn phòng đã bị trở nên loạn thất bát tao kia, nhìn cánh cửa bị phá hư, còn có hàng rào kim loại bị phá vỡ. Sắc mặt Trần Nặc cực kỳ khó coi, đây là một nơi trú ẩn an toàn mà Ngư Nải Đường đã bí mật đặt mua cho Lộc Tế Tế. Hiển nhiên, Lộc Tế Tế bọn họ đã dừng lại ở chỗ này, trốn tránh, nhưng lại bị đối thủ tìm tới cửa, đối thủ phá cửa mà vào. Trần Nặc lập tức xoay người đi ra. Sau đó gõ cửa một hộ gia đình khác ở cuối hành lang, sau một hồi hỏi thăm, cộng thêm một ít tiền, Trần Nặc nhanh chóng nhận được tin tức mình muốn biết, sự tình xảy ra vào buổi sáng ngày hôm nay, căn cứ vào việc căn cứ an toàn tuy rằng bị lật lên rất loạn, nhưng cũng không có dấu vết chiến đấu qua. Hơn nữa khi Trần Nặc biết được thông tin khói dày đặc, hỗn loạn, lập tức bắt được điểm mấu chốt, tất cả đều giống như bút tích của Ngư Nải Đường. Vậy nên, rất có thể, họ đã trốn thoát. Vậy nên, vài phút sau, Trần Nặc đã rời khỏi con phố và nhanh chóng biến mất trên đường, căn cứ an toàn trong thành phố bị phát hiện, thầy trò nữ hoàng đã bỏ trốn. Vậy nên, một căn cứ an toàn gần đây hắn là. Đã đến khu rừng săn bắn, ta sẽ mau chóng mang người trở về, sau khi tên áo khoác đen cúp máy và nhìn ra ngoài xe. Dưới màn đêm, đây là một khu rừng đen. Hai chiếc xe bán tải màu đen từ từ dừng lại ở rìa của khu rừng. Năm người nhảy xuống xe, lẳng lặng tụ tập cùng một chỗ. Bốn nam một nữ, những người này ăn mặc cũng khác nhau, có người mặc thường phục, nhìn như không khác gì người thường, nhưng trong đó có hai người, hiển nhiên có thể rõ ràng phân biệt với những người còn lại. Hai người này, trên người đều mặc giáp da, giống như võ sĩ thời cổ đại, trong tay còn mang theo các loại binh khí lạnh. Trong đó còn có một người phụ nữ, giáp da trên người bọc chặt, dưới lớp giáp bảo vệ là đùi rắn chắc. Phía dưới là đồ bảo hộ chân, phía sau người phụ nữ đeo một bộ cung hợp kim, trong tay còn cầm một thanh loan đao. Trong đó tạo hình bắt mắt nhất chính là một tên gia hỏa mặc áo giáp da, thậm chí còn đội mũ chiến, dáng người khôi ngô cao lớn, thoạt nhìn bộ dáng gần 2 mét, đường nét cánh tay cơ bắp hùng tráng, trong tay còn mang theo một thanh đao ngắn. Chương 1223 ta từ chối, hai võ sĩ giáp da này, sau khi xuống xe liền tự nhiên đứng cùng nhau, từ vị trí cũng mơ hồ duy trì một loại tư thái âm thầm ăn ý. So sánh, ba người còn lại mặc quần áo khác nhau, nhưng đều là trang phục của người thường, nhìn vào không khác gì người bình thường. Điểm chung duy nhất của những người này là, dưới bóng đêm, trên mặt đám người này đều đeo một bộ mặt nạ da kỳ lạ, vị trí mắt trên mặt nạ còn có lưới điện, bảo đảm toàn bộ khuôn mặt cũng không lộ ra một chút da thịt nào. Các vị, mục tiêu của chúng ta nằm trong rừng cây này. Trong năm người, người dẫn đầu chính là tên mặc áo khoác đen kia, người này cũng đeo mặt nạ da, đứng đó nói chuyện, nhìn mọi người. Thanh âm của hắn khàn khàn, hiển nhiên cũng dùng máy biến âm. Ta lặp lại nội dung của nhiệm vụ, có ba mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta là người lớn tuổi nhất trong số họ. Phải bắt sống. Về phần hai mục tiêu khác, nếu như cản trở nhiệm vụ, thời điểm cần thiết có thể giết. Đủ rõ chưa? Tất cả mọi người trầm mặc gật đầu, tên áo khoác đen vẫy tay, vậy nên, hành động, tất cả mọi người. Ngư Nải Đường tựa vào trước đống lửa cùng mình thành một đoàn, bỗng nhiên bị một trận thanh âm tít tít đánh thức, cô bé lập tức từ trên mặt đất đứng lên, mở to hai mắt chạy tới cầm lấy ba lô của mình, đổ đồ đạc trong ba lô ra, nhìn một thứ trên mặt đất đang nhấp nháy đèn đỏ giống như điều khiển tivi từ xa, nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm túc. Phía đông. Ngư Nải Đường nhanh chóng bỏ đứa nhỏ vào trong túi xách hai vai, sau đó lại đi lấy xe lăn, hai dụng cụ khác cũng vang lên báo cảnh sát. Phía nam và phía tây, sắc mặt Ngư Nải Đường càng thêm khó coi. Cô hiểu mình đã bị bao vây. Ban ngày, ba hướng trong rừng cây đều bị cô trang bị báo động, giờ phút này tất cả báo động đều vang lên, chứng tỏ mình đã bị vây quanh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ngư Nải Đường dùng sức hít sâu vài cái, sau đó bỗng nhiên đi qua, ông Lộc tế tế lên xe lăn, đẩy đến vị trí sáng nhất bên cạnh đống lửa. Bên ngoài nhà gỗ. Năm thân ảnh rải rác ở các phương hướng khác nhau chậm rãi tới gần. Tên áo khoác đen đầu tiên là đi qua nhìn thoáng qua chiếc xe tải đậu ở đó, nhìn thoáng qua không người, sau đó ra hiệu một cái. Bang bang, xa xa truyền đến hai tiếng trầm đục. Vị trí của cửa ra vào và cửa sổ của ngôi nhà gỗ đồng thời bị đột nhập. Cửa nhà gỗ bị đập vỡ trước, người mở cửa chính là chiến sĩ cầm đao kia, tên gia hỏa dáng người khôn ngô trực tiếp phá cánh cửa thật dày thành nhiều mảnh. Một đầu liền vọt vào trong phòng, sau đó đối mặt liền nhìn thấy thân ảnh ngồi trên xe lăn bên cạnh đống lửa, ngay khi hắn sải bước qua đang muốn đưa tay bắt, bỗng nhiên, đỉnh đầu truyền đến một tiếng hô. Ngẩng đầu lên thấy một chậu sắt rơi xuống từ trần nhà, tên đàn ông này lập tức vung đao hung hăng bổ xuống, đồng thời thân thể cũng lập tức lui về phía sau, hắn xem có vẻ khá linh động, thế nhưng cái chậu sắt kia bị búa bổ ra, ngay lập tức có một đoàn chất lỏng rắc lên người hắn, sau đó... Người này liền nhìn đến phía sau đống lửa, một bóng người nhỏ bé từ trong chăn trên mặt đất hiện ra, một tay nắm lấy kẹp gấp than ở bên cạnh dùng sức dương lên. Một cục than lớn mang theo nhưng đống lửa vung tới trước mặt. Âm âm. Khi võ sĩ cầm đao rời khỏi nhà gỗ, trên người đã biến thành một đoàn lửa. Bên kia nhà gỗ, cửa sổ trong phòng đã bị phá vỡ, một người đàn ông mặc áo da vừa mới phá vỡ cửa sổ dò nửa người vào bên trong, bỗng nhiên chợt nghe thấy một tiếng căng đứt rất nhỏ. Hắn lập tức ý thức được không ổn, giơ hai tay lên, trước mặt rất nhanh liền xuất hiện một mảnh không khí bạo liệt dao động. Tuy nhiên, nguy hiểm lại đến từ phía sau, trên nóc mái hiên, bởi vì cái bẫy được kích hoạt, một đoạn cọc gỗ bị dây thừng trói lập tức rơi xuống, bởi vì hiệu ứng quả lắc đồng hồ, hung hăng hướng về phía người đang nằm sấp trên cửa sổ kia va chạm. Ầm một tiếng, lưng người này bị cọc gỗ đập trúng, thân thể nhất thời nghiêng về phía trước, ánh mắt tối sầm rơi trên mặt đất. Người này miễn cưỡng dùng hai tay chống đỡ, nhưng nhất thời cổ tay truyền đến một trận đau nhức. A! Một tiếng kêu thảm thiết, khi hắn ra sức bật thân thể ra, tay trái đã bị kẹp bởi chiếc bẫy thú đầu răng cưa sắc nhọn, chính là thứ bình thường dùng để bố trí phục kích bắt thú nhỏ trong khu săn bắn. Bẫy thú răng cưa đã đâm thủng cổ tay hắn, một cánh tay cũng đã mềm nhũn ngã xuống đó. Cửa trước nhà gỗ, theo tên đàn ông toàn thân đầy lửa lui ra. Một thân ảnh nhỏ không đáng chú ý cũng theo sát phía sau lao ra khỏi phòng, nhưng cô chỉ đang liều lĩnh, sau đó nhanh chóng từ trong tay ném ra mấy thứ, lại một đầu lui trở về. Đoàn đoàn đoàn. Thanh âm nổ tung liên tiếp vang lên bên ngoài phòng, ánh sáng chói mắt nhất thời khiến tầm mắt người khác đều trợn trắng. Pháo sáng. Tên áo khoác đen đã nhanh chóng rút ra phía sau chiếc xe, trong lúc đó, một kẻ đột kích khác nhanh chóng leo lên mái nhà. Ánh sáng phát ra từ pháo sáng còn chưa tản đi, Ngư Nải Đường ở trong nhà gỗ cũng đã đẩy xe lăn vọt ra. Chương 1224 ta từ chối, ba, ngăn lại. Tên áo khoác đen ở phía sau xe hét lên. Nhưng đúng lúc này, thân chiếc xe tải dựa vào thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, tên áo khoác đen lập tức nhào về phía trước, lại tức giận nhìn chiếc xe tải phía sau cư nhiên tự mình khởi động, sau đó giống như con ngư hoang không khống chế được, liền mãnh liệt chạy ra ngoài. Tên đàn ông toàn thân bốc cháy kia đứng mũi chịu sào, đang lăn lộn trên mặt đất cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người, lại bị xe tải đụng trúng một cái, thân như viên đạn bắn ra, nặng nề đập vào vách tường nhà gỗ. Mà lúc này, trong bóng tối truyền đến một tiếng đoạt. Chỉ nhìn thấy sợi dây thường bay ra khỏi mái nhà, đóng đinh một nơi nào đó trong rừng. Sau đó, trên nóc nhà, Ngư Nải Đường đã nhanh chóng đem một cái bọc thật lớn treo trên cáp treo. Rất nhanh bưu kiện trượt ra ngoài. Mắt thấy người kia bọc ở giữa không trung đã trượt ra 7-8 mét. Tên áo đen đã bất chấp mọi thứ, nhanh chóng nhào ra ngoài, nhưng lập tức, một tiếng súng vang lên, viên đạn cơ hồ lướt qua lỗ tai hắn. Trên đó áo khoác đen lăn lộn né tránh, bỗng nhiên, bạc một tiếng, một mũi tên sắc bén từ trong rừng bay ra, chuẩn xác bắn đứt thứ đang lơ lửng giữa không trung, cái bọc rơi xuống đất. Tên áo đen vội vàng nhảy dựng lên, một đường chạy như điên nhào tới. Nhưng khi hắn nhào tới trước mặt, dùng sức xé rách tấm chăn bọc kia, lại phát hiện bên trong là một bó cành cây. Mẹ nó! Ánh mắt tên áo khoác đen vặn vẹo. Đúng lúc này, trong cửa phòng, Ngư Nải Đường đã đẩy xe lăn vọt ra. Trên nóc nhà có một thân ảnh rơi xuống trước mặt cô, chính là kẻ đột kích vừa rồi đã trèo lên nóc nhà. Ngư Nải Đường không chút do dự, liền bắn ra một phát súng, thân thể người này nhất thời lật về phía sau, sau khi tránh né một phát súng này, lại trở tay ném một cái. Ngư Nải Đường nhất thời cảm giác được bắp chân đau, đứng không vững liền quỳ xuống, trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai. Nhưng rất nhanh, cô bé cắn răng, đôi mắt dường như bốc cháy, cùng nhau chết. Nói xong, cô bỗng nhiên ném ra một quả lựu đạn hình trứng. Kẻ đột kích kia. Thân ảnh điên cuồng xoay người nhào về phía sau. Nhào trên mặt đất, vụ nổ trong dự kiến cũng không xuất hiện, quay đầu lại phát hiện Ngư Nải Đường đã bò đến bên cạnh chiếc xe tải kia. Cũng không biết tiểu nha đầu rốt cuộc đã cải tiến bao nhiêu thứ bên trong chiếc xe này, bỗng nhiên nóc xe liền tự động tách ra, vách ngăn bên thân xe cũng rơi ra, Ngư Nải Đường nhanh chóng đẩy xe lăn về phía trước, cũng bất chấp mọi thứ, giống như lật xe đổ xuống, đem Lộc Tế Tế trên xe lăn đổ vào trong xe. Từng, về phần người bị đổ vào xe đang nằm tư thái gì, còn thời gian đâu mà quan tâm nữa, Ngư Nải Đường đã nhanh chóng vòng qua xe, ý đồ kéo cửa xe đi vào. Đúng lúc này, trong lòng của tiểu nha đầu bỗng nhiên cảnh giác, phía sau truyền đến thanh âm phá không. Một mũi tên sắc nhọn lại phá không mà đến. Một mũi tên liền đóng đinh vào lưng tiểu nha đầu, Ngư Nải Đường nhất thời nhào về phía trước, lại dưới tình thế cấp bách hai tay chống đỡ. Chỉ vì, trước ngực treo một cái túi, trong túi còn có em bé yếu ớt, Ngư Nải Đường sợ mình nhào trên mặt đất sẽ đè lên đứa nhỏ, cố gắng hai tay chống đỡ, nhất thời lòng bàn tay truyền đến đau đớn. Một mảnh gỗ bén nhọn vỡ vụn đâm xuyên qua lòng bàn tay phải của cô bé, tiểu nha đầu nhất thời đau đến nước mắt chảy ra, lại gắt gao cắn răng không nói một tiếng. Giơ tay lên kéo cửa xe ra, tay kia trở tay dùng sức kéo mũi tên trên lưng mình. Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy truyền đến từ phía sau. Trong lòng của Ngư Nải Đường than thở một tiếng, động tác trong tay dừng lại, trên người của tên áo khoác đen đã đầy bụi bặm, đứng ở phía sau Ngư Nải Đường. Trong tay là một khẩu súng chĩa vào đầu tiểu nha đầu, được lắm, nha đầu, bỏ cuộc đi. Ngươi đã đủ lợi hại rồi, Ngư Nải Đường dùng sức cắn răng, cúi đầu nhìn thoáng qua gương mặt trẻ con trong túi xách trong lòng mình. Tiểu sư đệ tự hồ hoàn toàn không biết sợ hãi, ở dưới bóng đêm, với tình cảnh xung quanh, còn mở to hai mắt, phản phất tràn ngập bộ dáng tò mò, nhìn khuôn mặt của Ngư Nải Đường. Trong lòng của Ngư Nải Đường tuyệt vọng, nhìn không được thét chói tai một tiếng, sư phụ. Ngươi thức dậy đi, không tỉnh là không kịp nữa. Rầm. Trên đầu bị trúng một cái, tiểu nha đầu rốt cục hôn mê bất tỉnh, tên áo khoác đen đứng ở bên cạnh Ngư Nải Đường, cau mày, cúi đầu nhìn cô bé khiến cho mình chật vật không chịu nổi, còn thiếu chút nữa đào thoát, không lưng đưa tay kiểm tra một chút, rất nhanh liền đem mũi tên đâm sau lưng Ngư Ngao Đường rút xuống. Mũi tên không có máu, lực rút ra cũng không đúng. Lại lần nữa cẩn thận kiểm tra. Áo chống đạn kê vơ, nhóc con ngược lại làm ra rất nhiều chuyện cổ quái. Tên áo khoác đen cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói, nhìn thấy chưa, binh khí lạnh đã lỗi thời. Một mũi tên kia của ngươi tuy rằng chuẩn xác, nhưng không tạo thành sát thương cho con nhóc này. Nói đi cũng phải nói lại, sao ngươi không dùng súng? Phía sau, người phụ nữ cầm cung hợp kim đã đi ra khỏi rừng, lạnh lùng trả lời, viên đạn mặc dù lợi hại, nhưng mũi tên của ta có thể rẻ, có thể bắn trúng bất cứ mục tiêu nào mà ta muốn nhắm, súng đạn có thể sao? Một mũi tên này của ngươi cũng không giết chết con nhóc này. Đó là bởi vì ta nhắm vào cơ thể của con bé. Lần sau ta sẽ nhắm vào đầu. Người phụ nữ lạnh lùng trả lời, tên áo đen lắc đầu, nhìn thoáng qua đứa bé trong ngực ngư nải đường, phản phất có loại cảm giác cổ quái, theo bản năng nhìn đứa bé 2 giây. Áo khoác đen nhíu mày, lắc lắc đầu một lần nữa đứng lên, đi tới bên cạnh xe, lần này nhìn thoáng qua người trong xe. Mục tiêu ở chỗ này, chương 1225 ta từ chối, 4, ngọn lửa bên ngoài ngôi nhà gỗ đã được dập tắt. Bên trong nhà gỗ, lúc ngư nải đường tỉnh lại, cũng cảm giác được đầu còn có chút đau. Việc đầu tiên làm sau khi tỉnh lại là đưa tay sờ tiểu sư đệ trong ngực, nhưng rất nhanh phát hiện tay mình đã bị trói lại. Dãy dù quay đầu, liền thấy tiểu sư đệ bày trên ghế dựa bên cạnh đống lửa, mà thân ảnh của sư phụ cũng được đặt ở cách đống lửa không xa. Mấy ác nhân bắt được mình, đang vây quanh đống lửa, phản phất như đang thương nghị cái gì đó, ngư nải ga đường lập tức nhắm mắt lại, muốn tiếp tục giả vờ choáng váng. Được rồi, tiểu nha đầu, ta ra tay không nặng. Ngươi không cần giả vờ ngất xỉu. Tên áo khoác đen quay đầu nhìn thoáng qua ngư nải đường. Ngư nải đường hừ một tiếng, mở mắt ra, tuy rằng hai chân cùng hai tay đều bị trói lại, nhưng vẫn như cũ dãy dụa để cho mình ngồi dậy, hít mắt nhìn mấy ác nhân này. Sau đó đến, 5 người, chỉ là tất cả đều đeo mặt nạ da. Trên cánh tay và vai của một gã khổng lồ được bọc băng gạc, giáp da trên người cùng da thịt lộ ra còn có dấu vết bỏng, hiển nhiên là người ban đầu từ cửa vọt tới. Một người đàn ông gầy yếu mặc áo da ngồi ở bên đống lửa, một cánh tay mềm nhũn ở đó, hừ, đáng đời, từ cửa sổ trong phòng phía sau tiến vào, bị bộ bẫy thú của mình kẹp bị thương. Một người phụ nữ mặc áo giáp da, phía sau đeo cung hợp kim. Chính là người đã âm thầm bắn tên. Một người đàn ông mặc áo khoác có vóc dáng trung bình, dựa vào bức tường cách đống lửa xa nhất, lặng lẽ nghỉ ngơi. Về phần tên mặc áo khoác đen kia, hẳn là chính là người cầm đầu trong mấy người này. Ngư nải đường nhìn bộ dáng 5 tên này đều đeo mặt nạ da, bỗng nhiên, tiểu nha đầu nở nụ cười, trong ánh mắt mang theo trào phúng nồng đậm. Tiểu tử kia, ngươi cười cái gì? Áo khoác đen nhíu mày, ta đang cười một đám chuột vừa nhút nhát vừa hèn hạ. Ngư nải đường không chút khách khí lớn tiếng nói, các ngươi đánh lén chúng ta, còn đeo mặt nạ giả bộ làm bộ. Nói xong, ánh mắt ngư nải đường nhìn chằm chằm người đàn ông và phụ nữ mặc áo giáp da, các ngươi. Hừ. Đừng nghĩ đeo mặt nạ là ta sẽ không nhận ra ngươi. Các ngươi chính là đoàn kỵ sĩ lợi nhận, đoàn trưởng của các ngươi, lúc trước bị sư phụ của ta treo trên tháp Luân Đôn hóng gió cả một đêm, cuối cùng còn phải cúi đầu phục tùng sư phụ của ta, các ngươi chính mình không nhớ rõ sao, hiện tại lại chạy tới thừa dịp người gặp nguy hiểm. Tên to lớn kia, ta nhớ rõ ngươi, lúc trước người đầu tiên bị sư phụ ta đánh gãy xương chính là ngươi. Còn ngươi, người phụ nữ đã bắn ta. Ta nhớ ngươi chính là tình nhân của đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ lợi nhận đúng không? Ha! Lúc trước một đám gia hỏa quỳ xuống trước mặt sư phụ ta cầu xin tha thứ đầu hàng, kêu trên các kiểu, hiện tại đeo mặt nạ, liền tự lừa mình dối người chạy tới báo thù. Hai tên võ sĩ giáp da nhất thời giận dữ, tráng hán kia đứng lên, bỗng nhiên phẫn nộ đem mặt nạ da trên mặt xé xuống, lộ ra một khuôn mặt tràn đầy vết sẹo dữ tợn, từ bên hông rút dao găm ra, liền hướng về phía tiểu loli tóc bạc đi tới. Người đàn ông mặc áo khoác ở góc tường bỗng nhiên đứng lên, cất bước vài bước liền ngăn trước mặt tráng hán, giọng nói khàn khàn, ngữ điệu anh cũng có chút cứng rắn. Được rồi, cô ta đã bị bắt, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, không cần phải làm gì khác. Nói xong, quay đầu đi, chậm rãi nói với ngư nải đường, không cần phải dùng lời nói chọc giận người khác nữa, không nên tự mình làm mình đau khổ, nhóc con. Người đàn ông đưa tay đẩy tên mặc áo khoác, tránh ra. Thân thể tên áo khoác đen bị hắn đẩy lùi lại một bước, lại lắc đầu, ngược lại thẳng người tiếp tục ngăn ở trước mặt. Được rồi, người phụ nữ kia rốt cục cũng tiến lên kéo tráng hán lại, thấp giọng nói, đừng gây phiền toái. Nói xong, lại nhìn tên áo khoác đen một cái. Tráng hán hừ một tiếng, sau khi khoa tay múa chân với áo khoác, tức giận lui về. Các ngươi thì sao? Ngư nải đường nhìn áo khoác, lại nhìn tên bị bẫy kẹp thú phá nát cổ tay kia. Cuối cùng lại rơi vào trên người của tên áo khoác đen, hai bại khuyển của Đoàn kỵ sĩ lợi nhận đến tìm phiền toái, ta còn có thể hiểu được. Còn các ngươi thì sao? Áo khoác đen cười cười, như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn tới địa ngục khiếu nại sao? Ta chỉ là tò mò, rốt cuộc là người nào lớn mật như vậy, dám đến tìm sư phụ của ta gây phiền toái. Ta càng tò mò, các ngươi làm sao biết được sư phụ của ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Nếu như không phải như vậy, các ngươi tuyệt đối không dám làm ra loại chuyện này. Áo khoác thở dài, đương nhiên. Nếu đó là ngày thường, chúng ta gặp sư phụ của ngươi cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ. Chưởng khống giả vĩ đại, ai lại không sợ hãi chứ? Nhưng bây giờ thì sao? Nói xong, hắn quay đầu, con ngươi trốn sau lớp mặt nạ da, nhìn thoáng qua phương hướng của Lộc Tế Tế. Một chưởng khống giả biến thành người thực vật, liền không có bất kỳ quan hệ gì với cái từ vĩ đại này. Ngươi nãy đừng nghiến răng nghiến lợi, đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên, tên áo khoác đen khoác tay, từ trong ngực lấy ra một cái điện thoại di động đang chấn động. Sau khi kết nối, nghe xong hai câu liền cúp máy, sau đó, hắn tự hồ trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn mấy đồng bạn. Được rồi, nhận được mệnh lệnh cuối cùng. Bốn người đều lập tức đứng dậy dựa vào. Người lớn, cùng đứa bé nhỏ nhất này, mang về giao nộp, về phần tiểu gia hỏa này sao, vô dụng. Diệt khẩu đi. Đây là mệnh lệnh ở trên. Sau hai giây im lặng, người đàn ông mỉm cười, được. Hắn lại lấy con dao găm ra. Người phụ nữ cười khẩy, anh chàng bị thương ở cổ tay lùi lại hai bước. Tên áo khoác đen cũng thở dài, xoay người đi. Tráng hán cầm dài găm nhìn chằm chằm ngư nải đường, nhè răng cười cất bước đi tới. Bỗng nhiên, một thân ảnh lại ngăn ở trước mặt. Ngẩng đầu lên, chính là người bạn đồng hành mặc áo khoác kia. Ngươi làm gì vậy? Tráng hán lạnh lùng nói, muốn làm chuyện gì? Áo khoác trầm mặt một chút, hướng về phía áo gió đen hỏi, nhất định phải giết đứa nhỏ này sao? Phía cấp trên đã nói chỉ cần hai người, không nói cần con nhóc này, vậy cũng không cần phải giết tiểu hài tử. Giữ con nhóc này lại, để nó chạy ra ngoài sao? Tin tức sẽ bị lộ ra. Người phụ nữ ở đó thản nhiên nói, con nhóc này đã nhận ra thân phận của chúng ta. Tráng hán lắc lắc dao găm, tránh ra. Áo khoác hít sâu một hơi, chậm rãi lui ra nửa bước, nhưng mà tư thái này cũng không phải tránh ra, mà là cẩn thận kéo dài một chút khoảng cách với tráng hán, càng giống như một loại tư thái phòng ngự. Sau đó, hắn vẫn như cũ ngăn giữa tráng hán cùng ngư nải đường, mở miệng lạnh lùng nói, ta mặc kệ người khác như thế nào. Ủy thác mà ta nhận được là thợ săn, không phải là một đồ tể giết trẻ em. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Áo khoác đen xoay người lại, tự hồ cũng thở dài, nếu như không muốn giết người, người có thể không cần động thủ, dù sao đã có người động thủ, người không cần lo lắng bẩn tay mình. Tránh ra. Nói xong, ngữ khí của hắn tự hồ mang theo một tia cảnh cáo, phía trên không nói cần con nhóc này, như vậy ý nghĩa chính là giết chết, các hạ, đừng gây phiền toái cho mình. Tráng hán đã cầm dao găm tiến tới, đồng thời tay kia đã đẩy mạnh về phía bả vai tên áo khoác, lúc này đây, cổ tay hắn còn chưa chạm tới bả vai áo khoác bỗng nhiên giơ tay lên, một phen đẩy lên cổ tay hắn, nhẹ nhàng vặn vẹo, lại buông lỏng, tráng hán kêu lên một tiếng liền lảo đảo lùi lại hai bước. Áo khoác hít sâu một hơi, dùng ngữ khí chậm rãi nói, xin lỗi, ngồi nhìn các ngươi giết một đứa nhỏ, so với việc chính ta tự tay giết, không có gì khác nhau. Một giây sau, tráng hán hít mắt, sau đó vứt bỏ dao găm, lại đem thanh đao của mình nhấc lên. Người phụ nữ cũng rút dao ra. Anh chàng bị thương ở góc tường, rút lui về phía sau, áo khoác đen hướng về phía người mặc áo khoác, tự hồ nhìn thoáng qua, lần cuối cùng ta nhắc nhở ngươi, đừng gây rắc rối cho chính mình. Nhiệm vụ đã hoàn tất. Ngươi có thể nhận được thù lao của mình, không cần phải làm thêm bất cứ chuyện dư thừa gì. Áo khoác thở dài, hắn nhẹ nhàng rung tay, trong tay áo, hai đoạn đoạn côn bằng kim loại trượt xuống, bị hắn nắm trong tay. Xin lỗi, ta từ chối, chương 1226 sư phụ, một, âm âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, tráng hán của đoàn kỵ sĩ lợi nhận kia đã xuyên tường bay ra. Giáp da ngực đã vỡ vụn, lõm xuống một khối. Trong phòng, áo khoác đã cấp tốc lui về phía sau, trên vai có một thanh loan đao, lưỡi đao liền kẹt ở trên xương bả vai hắn. Máu tươi chảy xuôi đã nhuộm đỏ nửa quần áo của hắn, người phụ nữ cuồng nộ, vung một thanh dao găm áp sát lên, Tên áo khoác liên tục né tránh, cuối cùng lui đến góc tường, bỗng nhiên chân trái đạp lên vách tường, thân thể cư nhiên bay lên trời. Một cái lật không trung liền rơi vào phía sau người phụ nữ, vặn người lại vặn lấy cây gậy ngắn trong tay điểm ở sau lưng người phụ nữ. Trong miệng người phụ nữ phun một ngụm máu, lúc ngã về phía trước, cũng nghiêng người lại, dao găm rời tay ra, liền bắn về phía mặt áo khoác. Tên áo khoác vung gậy ngắn tung dao găm ra, lại bị tên áo khoác đen phía sau đi lên, một cước đá vào thắt lưng, nhất thời thân thể lăn thành một đoàn trên mặt đất. Tên áo khoác đen đang muốn tiến lên, cây gậy ngắn trong tay áo khoác rời tay mà ra, tên áo khoác đen mắt thấy côn ngắn đến trước mặt, bỗng nhiên thân thể bùng bùng biến mất tại chỗ, phản phất hóa thành một đoàn xương đen, sau đó trong nháy mắt tiếp theo, lại xuất hiện bên cạnh áo khoác, đầu ngón tay chọc về phía mặt áo khoác, tên áo khoác một tay vỗ trên mặt đất, thân thể lập tức bật lên, né tránh một chút, lại ở giữa không trung, đá ngang ra một cước, bức cho tên áo khoác đen lui ra phía sau, lúc này, người phụ nữ kia đã xoay người xông lên, loan đao của cô chém vào vai của tên áo khoác, dao găm cũng bắn ra ngoài, không có thêm động tác võ thuật nào, lại từ trong túi tên phía sau rút ra một mũi có răng cưa, vung mũi tên đâm tới đùi của tên áo khoác. Áo khoác liên tục lui về phía sau ba bước, một tay cầm gậy ngắn còn lại, lại lấy một loại góc độ kỳ diệu, kéo ra một mảnh côn ảnh, liền liên tục nghe thấy vài tiếng bang bang, gậy chuẩn xác ở mũi tên liên tục điểm trúng ba cái. Người phụ nữ như bị điện giật, trong tay cầm không vững mũi tên, chỉ có thể buông tay. Áo khoác nhân cơ hội đem đá dao găm trên mặt đất qua, đá vào bên cạnh đống lửa, sau đó vặn người lại, một cú đấm thẳng vào vai người phụ nữ, sau đó liền đem người phụ nữ đẩy đến bên tường, tay kia gậy đánh tới, gắt gao đè lên cổ của người phụ nữ. Mặt nạ da trên mặt người phụ nữ bị đánh rơi, giờ phút này lộ ra một khuôn mặt gầy yếu tái nhợt lại dữ tợn, gân xanh bạo phát, một bên ra sức giãy giụa. Đồng thời một tay hướng loan đao trên vai áo khoác cào tới. Một tiếng kêu thảm thiết, loan đao trên vai áo khoác bị người phụ nữ rút ra, nhất thời một cổ máu tươi bão ra, áo khoác không chịu nổi, thân thể mềm nhũn liền mất đi khí lực, cả người nhanh chóng lui về phía sau. Người phụ nữ trở tay chính là một đao, lưỡi đao cắt rách quần áo của tên áo khoác, nếu lại lui chậm nửa giây, nhất định vùng ngực sẽ bị rách toạc. Giết hắn đi, thanh âm tên áo khoác đen từ góc truyền đến, hắn đã lui vào trong chân phòng. Thân thể dán ở trên vách tường, áo khoác một tay buông xuống, tay kia cầm đoạn côn nhanh chóng chọc lên bả vai mình vài cái, nhất thời tốc độ máu tươi chảy xuôi liền chậm lại rất nhiều. Hắn đã lui về phía cửa, đúng lúc này, phía sau một tiếng trống giận dữ. Tráng hán kia từ phía sau không biết cái gì đã vọt trở về, giang hai tay ra, ở phía sau ông lấy áo khoác giãy giụa hai cái không tránh ra, người phụ nữ trước mặt đã vung loan đao, hướng bộ phận cổ họng của hắn cắt xuống, đao thứ nhất. Bị côn đoạn trong tay áo khoác chặn một chút, nhưng mũi đao của người phụ nữ thuận thế vạch một cái, sau khi cắt qua đoạn côn, liền lưu lại một vết máu trên cánh tay của tên áo khoác. Mắt thấy đao thứ hai lại chém tới, tên áo khoác bỗng nhiên, chân trái đột nhiên nâng lên uốn cong, mũi chân như tia chớp ở trên đầu gối tráng hán phía sau liên tục điểm ba cái, rắc rắc rắc. Ba tiếng, cơ hồ có thể mơ hồ nghe thấy thanh âm xương cốt vỡ vụn, tráng hán kêu thảm một tiếng, thân thể đứng không vững. Áo khoác thuận thế ngồi xổm xuống, kéo theo thân thể của tráng hán đang ôm mình cũng tụt xuống. Mà lúc này, loan đao của người phụ nữ vừa vặn chém tới, đó là một cú hích. Vốn dĩ một chiêu này là hướng tới cổ họng áo khoác mà đến, nhưng giờ phút này tên áo khoác đang bị tráng hán ôm đồng thời tụt xuống một khoảng, chênh lệch chiều cao, lưỡi dao cơ hồ dán lên đỉnh đầu áo khoác. Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Liền thấy trên mặt tráng hán tràn đầy máu tươi. Hai tay đã buông tên áo khoác ra, điên cuồng che đầu gầm lên. Một đao kia, cơ hồ đã cắt ngang một đôi mắt của tráng hán xuống. Chương 1227 sư phụ, hai mắt của tráng hán đã mù, điên cuồng rống hai tiếng, bị áo khoác phi thân lên, một chưởng cắt lên yết hầu, nhất thời thất thanh, ông lấy cổ họng mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Một đao này của người phụ nữ làm đồng bạn của mình bị thương, nhất thời trong lòng bối rối, tên áo khoác đã một đầu nhào vào trong ngực người phụ nữ. Hai người trên mặt đất vặn vẹo thành một đoàn, lăn lộn vài cái, người phụ nữ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể co giật hai cái, bất động. Cánh tay của cô bị tên áo khoác nắm lấy đảo ngược lại, lưỡi đao cong cắt vào trong bụng của cô. Máu tươi tuôn ra, nhất thời mặt đất bị nhuộm đỏ, áo khoác thở hổn hển giãy dụa đứng lên, giờ phút này trên người hắn tràn đầy thương tích. Một đao trên bả vai càng làm cho hắn trực tiếp thiếu chút nữa ném một cánh tay, lấp đầy một chút, cơ hồ đứng không vững. Quay đầu nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác đen đứng ở góc tường, Tên áo khoác đen hiển nhiên không có ý định tiến lên, trầm giọng quát, ngươi như vậy sẽ gây họa cho mình. Năng lực của ngươi không phải thiên về loại chiến đấu, chỉ cần ngươi không ngăn cản ta, ta sẽ không giết ngươi. Áo khoác lắc đầu, đúng lúc này, một bàn tay bên cạnh lại đỡ lấy hắn. Ngư Nải Đường đã dùng thanh dao găm mà vừa rồi tên áo khoác đá về phía mình cắt đứt dây thừng bò dậy, lại đỡ lấy tên áo khoác. Áo khoác cúi đầu, ẩn đằng sau mặt nạ da nhìn cô bé, chúng ta hãy rời đi nhanh, được. Ngư Nải Đường cũng không nói thêm gì, chạy tới ôm tiểu sư đệ của mình lên, bỏ vào trong túi trước ngực, sau đó lại đi qua ôm sư phụ lên xe lăn đẩy. Giờ phút này trong phòng, người phụ nữ đã chết, ánh mắt cự hán đã mù, cổ họng lại bị áo khoác một chưởng đánh nát. Té trên mặt đất thân thể co giật, chỉ là nhất thời còn không chết được, tên áo khoác đen trầm mặt đứng ở trong góc, cũng không dám tiến lên. Lúc rời khỏi nhà gỗ, lạch cạch, bên cạnh cửa, trong tổ năm người đột kích đêm nay, tên mặc áo da, cổ tay bị bảy thú kẹp thương, trong lúc vô tình đụng phải củi gỗ đứng bên cạnh. Tên áo khoác lập tức quay đầu nhìn qua, ta không gây rắc rối, ta vừa không ra tay. Người đàn ông mặc áo da ngay lập tức giơ tay lên. Bày tỏ bản thân mình ngoài cuộc, ta chỉ chấp nhận ủy thác. Giết người không liên quan gì đến ta, tên áo khoác không nói gì mà nhìn người này một cái, sau đó gật gật đầu, ngay sau đó Ngư Nải Đường đẩy xe lăn đi ra khỏi nhà gỗ. Chiếc xe tải bên ngoài đã bị hư, Ngư Nải Đường đẩy xe lăn đi ra ngoài rừng, tên áo khoác đi theo phía sau, vừa đi vừa cởi áo khoác của mình dùng sức xé mở, sau đó dùng vải miễn cưỡng đem bả vai mình bị chém bị thương bọc lại một chút, cô bé, chạy về phía đông. Có một chiếc xe hơi đang dừng bên ngoài. Tên áo khoác thấp giọng nói. Được rồi, lúc đến ngoài rừng cây, mắt thấy chiếc xe bán tải đang đổ trước mặt, Ngư Nải Đường lập tức đi qua mở cửa xe, đem sư phụ cùng tiểu sư đệ đều đặt ở hàng ghế sau. Lúc này, tên áo đen cũng đi theo đi ra, chỉ là ở phía sau xa xa treo, cũng không có ý tiến lên. Các ngươi chạy không thoát. Tên áo đen lạnh lùng nói, áo khoác quay lại, ngươi muốn ngăn cản sao? Thợ săn không chỉ có nhóm của chúng ta, ngươi không thể sống sót chạy thoát. Tên áo đen lui ra sau hai bước, lại tiếp tục nói, trước khi trời sáng các ngươi sẽ bị bắt trở về, biết được chúng ta đã nắm bắt được mục tiêu. Sẽ có người đến đón chúng ta. Ngươi không đối phó được với nhiều người như vậy. Ngươi chỉ đang tự tìm cái chết, tên áo khoác lạnh lùng nhìn hắn, lắc đầu, ngươi nói nhảm nhiều quá. Đừng để ý tới hắn, hắn đang cố gắng khuyên ngươi đầu hàng. Ngư Nải Đường nhanh chóng nói, hắn là người phụ trách tổ này, người ở trong tay hắn xảy ra chuyện chạy mất, hắn nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng, hiện tại hắn ta muốn khuyên ngươi ở lại, như vậy hắn mới có thể bù đắp cho những sai lầm của mình, chúng ta thật sự chạy mất, như vậy cho dù cuối cùng chúng ta bị người khác bắt trở về, hắn cũng đều gặp xui xẻo. Tên áo đen lập tức nói, hiện tại các ngươi dừng tay, ta có thể nghĩ biện pháp lưu lại mạng sống của các ngươi. Bị người khác bắt được, các ngươi chết chắc rồi. Ngư Nải Đường cười lạnh, bảo mệnh, làm thế nào để bảo mệnh chứ? Đã có người chết à? Tên áo đen nhanh chóng nói, vậy thì đều giết sạch mấy người khác, nói rằng bọn họ chết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sắc mặt của Ngư Nải Đường khó coi liếc mắt nhìn tên áo khoác một cái. Áo khoác lắc đầu, đi thôi, hai người lên xe, áo khoác chủ động ngồi lên ghế lái, Ngư Nải Đường thì ngồi ở hàng ghế sau ông sư đệ, khi xe bán tải khởi động rồi rời đi. Áo khoác đen đứng tại chỗ, run rẩy, hét lên, các ngươi không sống đến bình minh, chương 1228 sư phụ, 3, trong bóng tối, chiếc xe bán tải chạy nhanh trên đường và nhanh chóng đến ấp. Đừng đi ra ngoài, đi đường về thành, Ngư Nải Đường ngồi ở phía sau nhanh chóng nói, đi ra ngoài chúng ta chết chắc rồi. Lái xe vào thành phố, họ có thể không nghĩ tới hiện tại chúng ta còn dám trở về thành phố, áo khoác một tay lái xe, không nói gì, chỉ hừ một tiếng xem như là trả lời. Sau khi chiếc xe rẽ vào ngã ba, đi về phía con đường mà hôm nay đã rời thành phố để quay trở lại, con đường trong bóng đêm rất tối, nhưng áo khoác hiển nhiên phi thường cảnh giác, cũng không có mở đèn lái xe, cứ như vậy mò mẫm mà chạy. Ngư Nải Đường nghe áo khoác dần dần thở dài, nhìn không được hỏi. Ngươi thế nào rồi? Ta có thể lái xe nếu ngươi không thể chịu đựng được. Từng. Áo khoác vẫn hừ một tiếng coi như câu trả lời, hôm nay thực sự cảm ơn ngươi. Ta biết một lời cảm ơn quá đơn giản, ta chắc chắn sẽ tìm cách để trả ơn ngươi. Ta không nghĩ là ngươi lại đứng ra cứu chúng ta, ngươi là... Không cần phải nói, nhóc con, ta chỉ không nhìn được loại chuyện này mà thôi. Áo khoác thấp giọng nói, Ngươi cũng không cần báo đáp, đến An Quốc, chúng ta tìm một chỗ ổn định, ta sẽ rời đi, chuyện này nhất định sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều phiền toái. Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau nghĩ biện pháp. Áo khoác không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước đường, lại lái thêm khoảng vài phút nữa. Ập ẹp. Chiếc xe đột nhiên dừng lại. Ngư nải đường cả kinh, liền nhìn thấy áo khoác ngồi ở ghế lái đã chậm rãi mềm nhũn, thân thể nằm sấp trên vô lăng. Có chuyện gì với ngươi vậy? Này, ngươi không sao chứ? Ngư nải đường lập tức đẩy cửa xe xuống, sau đó kéo cửa ghế lái ra, liền thấy người này đã không còn đáp lại, dùng sức đẩy một cái, người này mới chậm rãi giật giật. Ngư nải đường vội vàng đem người này từ trong xe kéo ra, đặt phẳng trên mặt đất, giờ phút này bất chấp kiêng dè, trực tiếp liền vén mặt nạ người này lên. Mắt thấy là một mái tóc ngắn, mang theo một chút trắng bệch, một khuôn mặt bình thường không có gì lạ, lại là bộ dáng tiêu chuẩn của người trung niên châu Á. Trong bóng tối, ngư nải đường cũng nhìn không rõ lắm, tiện tay ném mặt nạ sang một bên, xé rách quần áo của người này. Liền thấy vị trí bả vai, da thịt hở ra, chỗ lưỡi đao thậm chí lộ ra xương cốt bị gãy. Ngư nải đường cắn răng, lục lọi trong túi của mình trong chốc lát, lấy ra thuốc, đầu tiên là tiêm cho người này một mũi tiêm, sau đó rắc một ít bột thuốc màu trắng ở miệng vết thương, lại dùng gạt dùng sức đè lại băng bó mấy vòng. Sau khi làm xong những thứ này, ngư nải đường đã mệt mỏi thở hồng hộc, ngực cũng mơ hồ có chút đau đớn, đêm nay liên tiếp đại chiến, kỳ thật tiểu nải đường cũng bị một ít thương tích. Cố gắng đem người đàn ông trung niên này ôm lên xe, dùng dây an toàn trói chặt cố định hắn lại, ngư nải đường bò trở lại ghế lái, thở hổn hển, khởi động xe. Cạc cạc cạc cạc cạc. Động cơ truyền đến một loạt các tiếng ồn, giống như tiếng ho rách nát của người già. Ngư nải đường nhất thời biến sắc, dùng sức hung hăng đập vô lăng, đừng xảy ra chuyện nữa. Chết tiệt. Khởi động lại, cạc cạc cạc cạc cạc. Ngư nải đường bất đắc dĩ đấm một quyền lên vô lăng, tâm tính của cô bé rốt cục sụp đổ, nắm chặt nắm đấm thét chói tai. Lúc này, người đàn ông trung niên trên ghế lái phụ bỗng nhiên giật giật, mí mắt run rẩy vài cái. Miễn cưỡng mở mắt ra a, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, người này thấp giọng nói, nhóc con kia. Ngươi! Chạy đi, vẻ mặt của ngư nải đường vẻ mặt đầy nước mắt, ta không có biện pháp a. Ta một mình, ông không nổi nhiều người các ngươi như vậy. Người đàn ông trung niên nhân lắc đầu, khí tức yếu ớt, không. Ngươi một mình, chạy đi. Không có cách nào, có thể sống được một người là tốt một. Ngư nải đường sững sờ ở đó. Người đàn ông trung niên thở hổn hển, lại chậm rãi, từng chút quay đầu lại, nhìn ngư nải đường, cô bé, tuổi còn trẻ như vậy, hiện tại không nên bỏ mạng. Nghe ta nói, chạy đi, để xe ở lại đây, ngươi rời khỏi con đường lớn, chui vào rừng, chạy vào cánh đồng. Có lẽ có một con đường sống, ngư nải đường mặt đầy nước mắt, không được, ta không thể chạy. Ta muốn cứu sư đệ, muốn cứu sư phụ, ta còn muốn cứu ngươi. Trong mắt người đàn ông trung niên lộ ra một tia sáng, khóe miệng chậm rãi kéo ra một tia ý cười, khẽ thở dài. Ai? Thật là một đứa bé ngoan. Cũng không uổng công ta cứu ngươi một lần như vậy, cô bé ngoan, ngươi không thể cứu được nhiều người như vậy. Chạy đi, có thể sống một là một. Bọn họ muốn bắt sư đệ của ngươi, còn có sư phụ ngươi, ngươi bị bắt đi, chưa chắc sẽ chết, về sau còn có cơ hội cứu trở về. Chạy đi. Vậy ngươi phải làm gì? Ngươi cứu ta không thể. Ngươi không cứu được ta. Môi người đàn ông trung niên giật giật, nhìn cô bé trước mặt, cười cười, mau đi, không đi nữa không kịp nữa, ngươi. Nếu muốn trả ơn ta, hãy giúp ta làm một việc. Ngươi giúp ta. Câm miệng lại. Đừng nói nữa. Ta không nghe. Đừng nói duyên ngôn như vậy. Ta sẽ không từ bỏ ngươi. Ta chắc chắn sẽ cứu ngươi, ta là thiên tài thông minh nhất trên thế giới. Ta phải tìm được cách, chương 1229 sư phụ, 4, ngư nải đường bỗng nhiên ác thanh ác khí cắt đứt lời nói của người đàn ông trung niên, sau đó kéo dây an toàn của mình ra, nhảy xuống xe, từ trong túi lấy ra súng lục, hùng hổ đi tới ven đường. Ta chờ. Miễn là có xe đến, ta sẽ cướp một chiếc xe để đưa ngươi đi. Nói xong, cũng mặc kệ người đàn ông trung niên nói gì nữa. Tiểu nải đường hùng hổ ngồi xổm xuống ven đường, hai mắt trừng to, hung tợn nhìn phương xa đường. Chiếc xe, cuối cùng vẫn đến, xa xa, con đường tối tăm xa xôi, một chùm đèn xe cắt qua bóng tối của bóng tối ban đêm. Ngư nải đường lập tức nhảy ra, thân thể nho nhỏ mang theo khí thế quyết nhiên đứng ở giữa đường, đem súng nhanh chóng hướng về phía sau thắt lưng, mở to hai mắt nhìn chiếc xe xa xa kia, vung hai tay, nhảy nhót trên mặt đất. Chiếc xe ở xa xa chạy rất nhanh, nhưng mắt thấy trước mặt, chợt kêu lên một tiếng dừng lại. Ngư Nải Đường vừa vung hai tay, một bên ngưng thần nhìn chăm chú vào chiếc xe này, trong lòng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Đây là một chiếc xe nhỏ, rõ ràng là của gia đình bình thường, rất cũ nát, thoạt nhìn là loại dáng vẻ lái rất nhiều năm. Biển số xe thuộc khu vực Gaun, loại xe này có mức tiêu thụ nhiên liệu nhỏ, thân xe nhỏ gọn và rất phổ biến ở châu Âu. Nếu như là thợ săn đuổi giết mình, mới không lái loại xe này. Trong lòng của Ngư Nải Đường thở phào nhẹ nhõm, liền lập tức cất bước chạy về phía xe, một bên chạy, một tay giấu súng ở sau lưng, trong miệng lại đồng thời dùng giọng nói đặc biệt của trẻ em, giọng sữa kêu lên, cứu mạng. Làm ơn giúp ta. Cầu xin ngươi giúp đỡ. Đột nhiên miệng ngậm lại. Trong cửa xe có một người cất bước đi ra, đứng bên cạnh xe, bởi vì đèn xe bật, người này đứng ở trong bóng tối phía sau đèn xe, tầm mắt Ngư Nải Đường bị đèn xe lắc lư, nhìn không rõ bộ dáng của người này, nhưng theo bản năng, cảm thấy trong hơi thở có một bộ dáng không thích hợp. Dù sao đi nữa, đã đến gần chưa đầy 10 bước, Ngư Nải Đường đã rút súng lục ra, họng súng chỉ vào đối phương, đứng yên đừng nhúc nhích. Giơ tay lên. Để ta nhìn thấy bàn tay của ngươi, người đối diện quả nhiên giơ tay lên. Chỉ là... cũng không phải là loại giơ cao hai tay đầu hàng A, mà là hai tay mở ngang. Hả? Trong lòng của Ngư Nải Đường liền cảm thấy không thích hợp, kế tiếp, bỗng nhiên cô thét một tiếng chói tai, súng trong tay, bỗng nhiên bị một cổ lực lượng vô hình trực tiếp cướp đi, sau đó khẩu súng kia thoáng cái liền rơi vào trong tay đối phương. Ngư Nải Đường đang chạy trốn nhất thời đột nhiên thu chân lại, trong lòng hô to không ổn, quay đầu muốn chạy, nhưng chân ngắn mới chạy được vài bước, đã bị người phía sau đuổi theo. Một cái chặn ngang đã bị ôm lên. À! Ngư Nải Đường ra sức giãy giụa, ra sức thét chói tai, sau đó... chỉ là nghe thấy một giọng nói bên tai. Đừng kêu nữa! Tiểu Nải Đường! Là ta, đừng sợ, ngươi không cần phải sợ hãi nữa. Ngư Nải Đường sửng sốt chừng 5 giây, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn mặt người này. Và rồi! Ngươi là người chồng đã chết của sư phụ. Ngươi là ma, Trần Nặc dùng sức ôm Ngư Nải Đường, lại bước nhanh về phía chiếc xe xa xa kia, ta là người. Được rồi, đừng la hét. Ta đến đây để tìm các ngươi. Lộc Tế Tế đâu? Còn con ta thì sao? Ngươi chưa chết à, đương nhiên là không. Ngư Nải Đường mở to hai mắt gắt gao nhìn Trần Nặc, bỗng nhiên qua một tiếng liền khóc lên. Hai tay gắt gao ôm lấy cổ Trần Nặc, cất tiếng gào khóc, ngươi. Quả nhiên là ngươi. Ngươi chưa chết. Ngươi tìm được đến đây. Ngươi. Đừng hét nữa. Trần Nặc hỏi, sư phụ của ngươi đâu? Trên xe, Trần Nặc một tay ôm Ngư Nải Đường, nhanh chóng chạy đến bên cạnh xe, theo bản năng liền đưa tay kéo cửa xe phụ. Cửa xe vừa mở ra, bỗng nhiên trong bóng tối Trần Nặc liền sinh ra một tia cảnh giác, gió mạnh đập vào mặt. Người trong xe... một chưởng liền hướng mình đánh tới. Trần Nặc phản ứng cực nhanh, một bên nghiêng người tránh tay ông Ngư Nải Đường ra, đồng thời tay phải nắm về phía trước, trong bóng tối liền nắm lấy cổ tay đối phương. Cổ tay đối phương bị nắm chặt, hừ một tiếng. Trần Nặc cũng cảm giác được bàn tay đối phương trong nháy mắt co rụt lại, sau đó lại phun ra phía trước. Chưởng lực nhất thời bồng bột mà ra, trong lòng Trần Nặc khẽ động. Nội kinh. Trở tay một cái. Liền đem một chưởng phun ra nội kình này hướng bên cạnh một cái, phanh một tiếng, một chưởng này đánh vào cửa xe, nhất thời đem thân xe đều chấn động một cái. Người bên trong kêu lên một tiếng đau đớn, biến tay thành móng vuốt, ngón tay móc ngược mu bàn tay Trần Nặc. Trần Nặc lập tức trục tay lại, sau đó khía cạnh vòng lại, ngón tay hướng khuỷu tay đối phương gãy xuống. Đối phương bị bắn ra, nhất thời hừ đau một tiếng, tay chung quy cũng mềm nhũn buông xuống. Ngay khi người trong xe cắn răng vận khí, tay kia đã nắm quyền chuẩn bị bạo khởi. Trong bóng tối, Trần Nặc dùng thanh âm buồn bực hét lên một tiếng. Sư phụ, người đàn ông trung niên dừng tay lại, ngữ khí đồng dạng mang theo hoang đường cùng cổ quái, ngươi. Trần Nặc. Đúng vậy, là ta đây, sư phụ, chương 1230 đồ đằng, một, thầy trò hai người nhìn nhau một giây sau đó, đồng thời đều chợt lóe mắt, được rồi, chuyện còn lúng túng hơn cả việc bị bắt giam chính là cả hai đều chính là đối tượng cần bị bắt giam. Một giây sau, hai người lại đồng thời quay đầu nhìn đối phương, biểu tình cùng ánh mắt đều thập phần phức tạp. Sư phụ! Ngươi quả nhiên không phải là người bình thường, tên khốn này, ta sớm cảm thấy ngươi có vấn đề. Ngươi nãy Đường bị Trần Nặc nắm trong tay, ra sức giãy dụa một chút, thét chói tai nói, các ngươi đang nói cái gì tôi nghe không hiểu. Sư phụ gì, không liên quan gì đến ngươi. Giọng của Trần Nặc có chút bất đắc dĩ, lại nhanh chóng hỏi, Lộc Tế Tế đâu? Cả đứa bé đâu? Ở hàng ghế sau. Trần Nặc buông Ngư Nải Đường xuống, lập tức kéo ghế sau ra. Bên trong xe tối đen như mực, Trần Nặc đầu tiên nhìn thấy túi xách hai vai đặt ở hàng ghế sau, cùng với hình dáng của đứa bé trong túi, trong lòng nhịn không được liền kích động một trận, hai đời làm người. Chính mình, đây chính là... làm cha à? Chỉ là hàng ghế sau, tựa vào ghế ngồi, Lộc Tế Tế bị chăn bọc kín mít, lại là chuyện gì xảy ra? Trần Nặc cố gắng đưa tay kéo, trong miệng khẽ hô một câu. Vợ ơi! Lão tưởng phía trước nghe thấy xưng hô này, liền trợn to hai mắt nhướng mày. Vợ! Cậu tặc này có thêm một người vợ từ khi nào vậy? Nhà lão tôn kia thì tính sao? Mẹ kiếp! Trần Nặc giờ phút này cũng bất chấp phản ứng của lão tưởng, mắt thấy Lộc Tế Tế bị chăn bọc kín không hề đáp lại. Trần Nặc theo bản năng, một tia tinh thần lực liền dò xét, nhưng mà vừa dò xét, nhất thời làm cho trong lòng Trần Nặc trầm xuống, ý thức dao động bên trong Lộc Tế Tế cơ hồ ở trạng thái tỉnh, không hề có phản ứng tinh thần lực, giống như một người thực vật vậy. Cô ấy bị sao vậy? Trần Nặc xoay người nhìn Ngư Nải Đường đứng bên cạnh xe, bị thương. Ai đã làm tổn thương cô ấy? Ngư Nải Đường mím môi, trên mặt tràn đầy ủy khuất, mấy tháng gần đây sư phụ vẫn luôn như vậy, nếu như không phải như vậy, chúng ta cũng không cần chạy trốn khắp nơi. Trần Nặc còn muốn hỏi cái gì nữa? Dù sao lão tưởng giang hồ kinh nghiệm phong phú, thấp giọng nói, có chuyện gì cũng đừng nói ở chỗ này, trước tiên tìm một nơi an toàn đặt chân mới được, chúng ta đang bị truy sát. Truy sát? Trần Nặc hít sâu một hơi, gật đầu, được. Sư phụ nói có lý. Lão tưởng trợn trắng mắt, tuy rằng không rõ lão tưởng làm sao lại ở cùng một chỗ với Ngư Nải Đường, nhưng... Trần Nặc đối với lão tưởng tuyệt đối tín nhiệm, chuyện cụ thể có thể hỏi lại một chút. Đúng như lão tưởng nói, trước tiên tìm một chỗ an toàn đặt chân. Trần Nặc lập tức nhìn về phía Ngư Nải Đường. Loli tóc bạc cắn môi, mấy căn cứ an toàn của chúng ta trong thành phố này đều đã bị phát hiện cả. Không còn nơi nào khác, cho dù có cũng không thể dùng. Trần Nặc lắc đầu, nếu căn cứ an toàn của ngươi đã bị tiết lộ, như vậy căn cứ an toàn khác có thể cũng bị đối thủ nắm giữ, đều không đi được. Ngư Nải Đường suy nghĩ một chút, ta có một ý tưởng. Có lẽ chúng ta có thể tránh được bọn họ. Trần Nặc nhìn người này một cái, trong lòng khẽ động, sắc mặt cổ quái, ngươi. Ngươi muốn quay lại à, dù sao kiếp trước từng kề vai chiến đấu, đối với phong cách làm việc của tiểu ngưu đầu này, Trần Nặc vẫn rất quen thuộc. Chỉ số thông minh của tiểu nải đường siêu cao, phong cách làm việc đa dạng, nhưng suy cho cùng kỳ thật cũng không thoát ra được tám chữ, dương đông kích tây, xuất kỳ bất ý. Kỳ thật đêm nay, ngươi nải đường một đường từ căn cứ an toàn chạy ra. Lại đến trong rừng cây nhà gỗ kịch chiến, phong cách làm việc của cô bé này đều là như thế. Trần Nặc trầm ngâm, được, những người này hơn phân nửa là không thể tưởng tượng được, sau khi các ngươi chạy trốn khỏi căn cứ an toàn, còn có thể trở về, nhưng... chung quy vẫn có chút không ổn, dù sao hôm nay xảy ra tai nạn, cảnh sát địa phương có thể còn tới cửa điều tra hiện trường gì đó. Không có việc gì, ta có kế hoạch dự phòng, ngươi nãy đừng nhanh chóng nói với Trần Nặc. Căn hộ bên cạnh đã bị ta mở, người thuê nhà bên cạnh cũng nhận được tiền của ta. Chúng ta đi qua trốn một chút, hẳn là không thành vấn đề. Nếu thật sự không được, trước tiên chế phục bọn họ, trước khi lại cho chút tiền bồi thường là được. Trần Nặc gật đầu, được. Nói xong, liền đi qua đem Lộc Tế Tế ngồi ở hàng ghế sau cẩn thận ông ra. Giờ phút này bị ông ra, Lộc Tế Tế tuy rằng được bọc trong tầng tầng lớp lớp chăn. Thế nhưng khuôn mặt tái nhợt kia rốt cục dưới ánh trăng ban đêm có thể nhìn thấy thật rõ hơn một chút. Trần Nặc liếc mắt một cái, liền cảm thấy cổ quái, luôn cảm thấy Lộc Tế Tế thoạt nhìn có chút không ổn. Mặt mày kia, cái mũi kia, đường nét trên mặt kia, tuy rằng làn da tái nhợt quá phận, nhưng tổng thể đường nét lại là bộ dáng của Lộc Tế Tế bên trong ký ức của mình. Nhưng là... sau khi nghi hoặc một chút, Trần Nặc bỗng nhiên chấn động thân thể. Mở to hai mắt khó tin nhìn Lộc Tế Tế bị hai tay mình ôm. Quay đầu trừng mắt nhìn Ngư Nải Đường,